Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Thượng Cổ Truyền Thừa, đối với mặt nạ màu vàng kim nhân theo như lời nói. Ở đây các thiên tài không có phản ứng gì. Tùng Lâm Pháp Tác, vốn là võ đạo thế giới phổ biến nhất bất quá đạo lý. Võ giả tu võ, chính là cạnh tranh lẫn nhau. Nhược nhục cường thực, này không thể bình thường hơn được. Điều này cũng phù hợp những thiên tài này tâm ý. Người người đều muốn trở thành mạnh nhất. Ở thiên đạo minh bên trong tu luyện, một số thời khắc, khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Sợ sệt, có thể lui ra. Mặt nạ màu vàng kim nhân nói xong. Quét ở đây thiên tài một chút. Có hay không nhân lui ra rất tốt. Vậy thì chúc mừng các ngươi trở thành mới thiên đạo minh thành viên. Mặt nạ màu vàng kim nhân nói. Xong xoay người. Các ngươi đi theo ta, người đeo mặt nạ bước chân không nhanh không chậm. Nhưng hắn hai, ba bước, liền đi khoảng cách rất xa. Ở đây thiên tài thấy thế, lập tức đi theo, một ít thiên tài thân pháp không được. Không thể không triển khai công pháp mới có thể đuổi tới. Hắc Thạch Đại Điện là võ đạo liên minh cửa chính. Đi qua Hắc Thạch Đại Điện sau, còn có tảng lớn kiến trúc, Tuyệt Kiếm Sơn Đỉnh, diện tích rất bao la. Phóng tầm mắt nhìn, có gan cùng ngày đều bằng nhau cảm giác, khiến người ta chấn động. Trong đó kiến trúc san sát, cái kia cao tùng thạch tháp càng là phảng phất cắm đầy trên đỉnh ngọn núi Trường Kiếm. Một luồng sắc bén khí tức phả vào mặt, mặt nạ màu vàng kim nhân mang theo bọn họ ở một tòa thạch tháp trước ngừng lại. Những này thạch tháp nhìn xa liền dường như từng tòa núi nhỏ giống như vậy. Gần nhìn càng là rộng lớn. Nhân đứng ở tháp trước, nhìn những này xây dựng thạch tháp đá tảng, cũng có thể cảm giác được áp bức cùng trầm trọng. Đây là các ngươi nơi ở. Các ngươi trở thành mới thiên đạo minh thành viên. Từ đây liền thu được thiên đạo minh thành viên đặc quyền. Bên trong tòa thạch tháp này bố trí có trận pháp, hội tụ này mới nguyên khí đất trời. Cuồn cuộn không ngừng, tinh khiết dày đặc, là cao cấp nhất tu luyện bảo địa, mặt nạ màu vàng kim nhân. Để những thiên tài này đều là sáng mắt lên, những này tu luyện địa, có thể so với bọn họ nguyên bản thân thiết ra không ít đến. Này được lợi từ trong thạch tháp trận pháp tinh diệu, bất quá Dịch Vân lại không hứng thú gì. Những này thạch tháp, cùng nữ đế bí cảnh bên trong so với, nhưng là kém không ít. Ngoài ra, mặt nạ màu vàng kim nhân âm thanh dừng lại, lại mang theo những này mới thiên đạo minh thành viên. Đi tới khác một tòa thạch tháp, trong thạch tháp tất cả đều là từng tầng cao giá. Trên giá xếp đầy các loại xá lợi, công pháp, thẻ ngọc, vũ khí, thiên tài địa bảo, khiến người ta hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn, đây là thiên đạo minh bên trong bảo vật hối đoái nơi. Các ngươi xem một chút đi, mặt nạ màu vàng kim nhân tùy ý nói rằng, ở đây các thiên tài, ở trong gia tộc mình đã thấy rất nhiều bảo vật. Công pháp, thậm chí rất nhiều thế lực lớn bên trong, cũng bố trí có đồng dạng tàng bảo các loại công pháp bí tịch, vũ khí đan dược, không thiếu gì cả, cho nên đối với trước mắt rực rỡ muôn màu cảnh tượng. Những này thiên kiêu tuy rằng động lòng, nhưng cũng không đến nỗi phản ứng quá khích, rất nhiều người từ trong đám người đi ra, bắt đầu tùy ý lật xem trên giá gỗ thẻ ngọc, vừa bắt đầu, bọn họ rất tùy ý. Nhưng chậm rãi, vẻ mặt bọn họ bắt đầu phát sinh ra biến hóa, tân bộ công pháp này, chỉ cần tu thành, tất thành đế quân, ở đây một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Bắt được một bộ nội môn tâm pháp thời điểm, vừa nhìn giới thiệu tóm tắt, liền sửng sốt, ở thiên nguyên giới, đế quân là một cái ghê gớm phong hào, càng ở thánh hiền bên trên, một cái thế lực lớn. Trong đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đế quân thôi. Một khi có thể phong hào đế quân, cái kia ở toàn bộ thiên nguyên giới, cũng có thể đứng hàng tầng cao nhất một nhóm người. Cô gái này có chút hoài nghi, nàng mở ra này một môn tâm pháp, bắt đầu xem monster trước mắt những công pháp này thẻ ngọc, bản thân đều có trận pháp bảo vệ, không thể toàn bộ xem, nhưng lại có thể dự lãm quyển thứ nhất bên trong một phần. Cô gái này, bản thân cũng là thiên kiêu, ngộ tính kinh người, này vừa nhìn công pháp bên trong nội dung, liền bị sâu sắc hấp dẫn, thần kỳ, nữ tử thán phục, gây nên không ít nhân chú ý, mà đón lấy, khống chế lực lượng không gian. Đây là, tu tập pháp tắc không gian pháp môn. Ngay ở nữ tử bên người cách đó không xa, lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Pháp tắc không gian, ở thiên nguyên giới, thời không pháp tắc cực kỳ thần bí. Cực nhỏ nghe nói có ai tu luyện thời không pháp tắc. Coi như có, cũng thường thường chỉ là nhập môn, cũng không có thâm nhập. Đây cũng là bởi vì, tu luyện thời không pháp tắc pháp môn ở thiên nguyên giới thực sự quá ít. Mà chính là như thế vì là không nhiều pháp môn, cũng bị các gia tộc lớn liệt vào bí mật bất truyền. Người bình thường căn bản khó có thể tiếp xúc, cho tới thời không pháp tắc, đã thành thần bí đại danh từ. Giả đi, rất nhiều người không thể tin, thế nhưng bọn họ để sát vào vừa nhìn, trong ngọc giản miêu tả pháp tắc, hiển nhiên cũng không phải là bịa đặt, trong đó trình bày đại đạo chí lý, khiến người ta có gan khiếp đảm cảm giác, là thật bàn, có nhân đốc tin nói đến, những này thiên kiêu, đều là người tinh mắt, có thể phân biệt ra được thật giả đến, mà tiếp đó, bọn họ không chỉ phát hiện tất thành đế quân công pháp, phát hiện miêu tả thời không pháp tác bí tịch, còn nhìn thấy cái khác rất nhiều khiến người ta chấn động theo truyền thừa. Những truyền thừa khác, ở thiên nguyên giới những thế lực lớn khác bên trong, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy. Khó mà tin nổi, võ đạo liên minh, vì sao lại có nhiều như vậy cất giấu, chỉ cần này mấy quyển bí tịch. Bắt được ngoại giới, cũng có thể để nhất lưu thế lực đỏ mắt, mọi người dồn dập giật mình. Võ đạo liên minh tuy rằng rất sớm đã tồn tại, thế nhưng vẫn làm việc khiêm tốn. Hiện tại tuy rằng xuất thế, thế nhưng cũng rất ít người đối với bọn họ có thâm nhập hiểu rõ. Bây giờ nhìn đến những bí tịch này, bọn họ đều có gan mở mang tầm mắt cảm giác. Hơn nữa, bọn họ hiếu kỳ chính là, võ đạo liên minh dĩ nhiên có như thế gốc gác, vì là gì trước nó nhưng xưa nay không lấy ra nghe những người này nghị luận. Mặt nạ màu vàng kim nhân chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói rằng, các ngươi đang nhìn những công pháp này, thiên tài địa bảo, chỉ là võ đạo liên minh gốc gác một phần, toàn bộ thiên nguyên giới. Không có thế lực kia có thể cùng ta võ đạo liên minh so với. Các ngươi có thể kỳ quái, những truyền thừa khác từ đâu tới đây, người đeo mặt nạ nói tới chỗ này một trận. Ở đây thiên kiêu, đều vểnh tai lên. Bọn họ xác thực hiếu kỳ, các ngươi có thể nghe nói qua, ở thời đại thượng cổ, có một cái võ đạo thịnh thế, thời đại kia, xuất hiện vô số tuấn kiệt, cũng có rất nhiều sán lạn cực điểm truyền thừa, khi đó thiên nguyên giới, thánh địa san sát, cao thủ như mây, trong đó người tài ba, như thượng cổ nữ đế, người đeo mặt nạ nói tới chỗ này, ở đây thiên kiêu đều trong lòng hiểu rõ, thượng cổ nữ đế. Tuyệt đối vượt xa hiện tại thiên nguyên giới tùy ý một cái tông môn lão tổ. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, thế nhưng cho tới cái kia võ đạo thịnh thế, bởi vì lịch sử mất, mọi người cũng chỉ là suy đoán, kỳ thực thực sự hiểu rõ nhân căn bản không nhiều, nhưng bây giờ nghe người đeo mặt nạ từng nói, hiển nhiên là thật sự có như vậy một cái thịnh thế. Các ngươi đại khái không nghĩ tới, ta võ đạo liên minh. Chính là từ cái kia thượng cổ thịnh thế lưu truyền tới nay. Cũng là cái kia thượng cổ thịnh thế bên trong, duy vừa đưa ra nhân tộc thế lực, chúng ta cho nên thiên nguyên giới gần như không tồn tại thượng cổ truyền thừa. Người đeo mặt nạ này một lời nói ra, trong thanh âm khí mười phần, va chạm ở đây hết thảy thiên kiêu màng tai, cái gì từ thượng cổ thịnh thế trung hạ đến thế lực cái kia đến có bao nhiêu cổ lão. Hết chương.